Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tích lịch sử chỉ là cái đoạn đầu, cái đoạn intro mà Huy đọc trước khi bắt đầu tập 1 đó. Đó là cái thời điểm, cái thời cuộc lịch sử lúc đó. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thính giả về bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng đón chờ một cái bộ truyện mới rất là hay của Thùy Linh. Bộ truyện Bút Tiên. Đó là một bộ truyện nói về cái nghi thức triệu hồi vong quỷ. Gọi là bút tiên hay là bút ma cũng vậy. Dùng một cái bàn có một cái bút và những nó giới tương tự như cầu cơ vậy, nhưng mà nó rất là mới. Cái nội dung tình tiết bộ truyện đó cực kỳ rùng rợn và kinh dị. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người có một đêm tối an lành. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.